Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 27, chương vụ án cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thì Kenvo bước vào nói. Hôm nay đến thăm ba của anh à, xì. Cho nói lại đây. Của ông á, của John chứ. Nó bĩu môi. Cậu ngại lắm. Hắn thì có vẻ cô thích sự xuất hiện của View cho lắm. Lý do thì M.N biết rồi đó. Nó nói. Anh View. Dù em chăm sóc đám này nha. Cấm cho uống thứ có cồn đâu đấy. Nếu anh làm tốt thì chuyện sáng nay em sẽ miễn cho. Cô trừ nữa. Nha. Thật hả Ryan. Trời ơi cảm ơn em nha. Tốt bụng quá cơ. VS lại cho anh xin lỗi chuyện chiều nay nha. Cô sao? MCX định nói mà. Em rất dễ tính cô giận dai đâu. Ê. Dai này là dai rằng chứ cô phải dai là trai đâu nhé. Đừng hiểu nhầm. Trời ơi Ryan là số một. Cho anh chơm cái nào. Kenvo định chạy về phía nó thơm cho nó cái thì thấy nó giơ nắm đấm ra trước mặt nên sợ cô dám mạo phạm vào nữa. CX may là nó xử lý nhanh Kenvo nếu cô chắc lúc đấy núi lửa trong người hắn bùng ra quá. Nhưng hiện tại nó cô để ý đến hắn. Nó chỉ nghĩ đến việc sắp nói khi gặp John thôi. Nó đứng dậy và ra khỏi phòng rồi sang phòng làm việc của John. Ở phòng bọn hắn thì Dexter hỏi Kenvo về thân phận của nó nhưng anh nhất quyết cô trả lời. Chỉ có Jaya và hắn là im lặng từ nãy đến giờ cô nói gì. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều là suy nghĩ về nó. Bên phòng làm việc của John, nó bước vào. Cô nói gì? Nó ngồi vào ghế sofa. John ngẩng đầu lên nhìn nó. Cười. Em khỏe chứ? Úc, em vào đây cô phải để thăm hỏi. Em vẫn vậy. Khi nhắc đến công việc thì rất nghiêm túc cô giống như thường ngày. Vụ này là trùm buôn bán thuốc phiện thế giới ngầm. Điều tra The CZ chưa? Cô The CZ. Chỉ biết The CZ rằng có lẽ trong năm nay chúng sẽ cô chuyển hàng vì chúng biết The CZ rằng chúng ta đếch để ý đến hành động của chúng nó. Chỉ có vậy. Một thông tin ngớ ngẩn. Nó cau mày. Đây là vụ cuối cùng của em. Em cô muốn nó thất bại. Anh biết, nhưng vụ này đã qua tay rất nhiều người thế nhưng CX chẳng đờ si gì. Bây giờ tổ chức đã giao vụ này cho chúng ta thì nhất định anh cô để vượt đi một vụ lớn thế này đâu. Em CX vậy, nhưng em vẫn còn một thứ muốn nhờ anh. Em cứ nói, kiểm tra lại cho em về mẩu giấy này. Nó đưa cho John một tờ giấy A4 đờ si gấp lại. Trên mặt giấy có dính một chút máu và có hơi nhàu một chút. Đây là mẩu giấy mà Lugi đưa cho em lúc cậu ấy tắt thở. Trên mẩu giấy có viết vỏn vẹn có một dòng. Là dây A đã hại tớ trở nên thân tàn ma dị thế này. Hãy giúp tớ trả thù. Có sao cô? Anh thấy bình thường mà. Em thắc mắc tại sao chỉ vỏn vẹn có một dòng như vậy tại sao phải dùng cả tờ A4 như vậy? Thứ hai. Em thấy mùi giấy A4 này có gì đó cô giống bình thường cho lắm. Linh cảm của em mách bảo nó cô bình thường. Em có chắc cô, nếu như lần này chỉ là do em kích động quá thì sao? Cô tin thì anh có thể suy nghĩ thử. Thôi đờ si rồi, anh sẽ giúp em. Cảm ơn, có phải anh nghĩ mấy suy nghĩ của em là vớ vẩn cô? Cô có, ai chả biết trong mọi tình huống Ryan đều rất chính chắn. À đúng rồi, anh mới đờ si tin. Hình như lão đại của bang đó có tên là Mark. Hắn là tên rất lạnh lùng và là tên giết người cô ghê tay. Làm vụ này anh nghĩ em nên cẩn thận. Cảm ơn, nhưng anh nhớ là phải điều tra vụ kia cho em nhé. Biết rồi, chưa nói sót đã chen lời. Lần này tham gia nhiệm vụ cùng chúng ta có thêm một người nữa. Ai? Người từng làm chức vụ của em hiện tại. Một chức vụ cực kỳ quan trọng. Ồ, người đó giỏi hơn em nhiều. Cái gì cơ? Đờ si tổ chức nhờ điều tra giúp đó. Cũng cô tồi nhỉ. Tìm đờ si tên kia chưa? Người mà em luôn chờ đợi ý, sắp. Đét nghi ngờ một người. Để anh điều tra giúp cho. Cô, tại sao? Em đã hứa là tự mình tìm ra rồi mà. Nhưng anh còn thích em thật hả? Úc, nhưng anh sẽ cô tranh giành đâu. Anh muốn em hạnh phúc. Thanh yêu. Thôi em về phòng đây. Làm việc tiếp đi. Úc. Nói rồi nó về lại phòng của bọn hắn. Nhưng vừa mới mở cửa phòng ra thì cách Trương